Chương 250 Tử Hỏa Tinh Sư. À, hai tay Diệp Thần che lối tài thống khổ. Thanh âm này thực sự quá cường hoành, phảng phất muốn oanh phá mạng nghĩ quán. Tự nhiên là vô số cường trầm bén nhọn đầm thẳng trong ấp. Ông một tiếng phi đao trong đầu Diệp Thần kịch liệt run run, huyền khí điên cuồng tuôn ra, thoáng giảm bớt Diệp Thần thống khổ. Ali một bên lo lắng và tự trách, nó không biết Diệp Thần tại sao phải như vậy. Nó dùng giọt máu của Diệp Thần tấn nhập thiên tinh nhắn, hẳn là thu phục một kiện bảo vật mới đúng. Một sừng yêu thú này nói những lời kia nó lại nghe một chút không được, chỉ có Diệp Thần mới có thể nghe ra. Tử Hỏa Tinh Sư, ta đã bị chiếm thiên tinh phục ma ấn nhốt mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm thời gian này giống như là tuyên cổ dài răng rắc, bất quá chỉ cần tiếp qua 20 năm ta liền có thể rời khỏi. 20 năm ta liền đạt được tự do. Người muốn áp đảo ta trở thành hộ thể thần thú của người, đây là quyết định không có khả năng. Tử Hỏa Tinh Sư chân trước giẫm nộ trên mặt đất run rẩy dữ dội, nguyên cái đám ấn pháp lên không mà đậy. Rầm rầm rầm, những cái ấn pháp kia trên người Tử Hỏa Tinh Sư lỗ tung. Thần sắc Tử Hỏa Tinh Sư lại là héo úa vài phần, nhưng mà y nguyên vẫn nộ không thôi nhìn chăm chăm Diệp Thần. Sau nửa ngày, Diệp Thần mới là chậm rãi hồi phục, lau đi giọt máu bên tai chậm rãi chảy xuống. Hắn vô lực cuộn mình trên đất, chậm rãi vận chuyển cửu tinh trên thân thể, khôi phục thương thế. Từ miệng Tử Hỏa Tinh Sư, Diệp Thần cuối cùng đối với thiên tinh ấn có một chút lý giải. Thiên tinh ấn này xác thực như nói, hẳn gọi là thiên tinh phục ma ấn. Chẳng biết tại sao tiện nhân đem Tử Hỏa Tinh Sư phong ấn ở trong đó, lại không biết tính sao rơi vào trong tay Diệp Gia, thành ấn tín Diệp Gia gia tộc. Nếu có người đánh bại phục Tử Hỏa Tinh Sư, Tử Hỏa Tinh Sư liền trở thành hộ thể thần thú của người kia. Không biết Tử Hỏa Tinh Sư thực lực thế nào, thực lực nó tuyệt đối không kém hơn Tiểu Dực thời kỳ đỉnh phong, ít nhất là yêu vương cấp bậc. Hơn nữa thực lực của Tử Hỏa Tinh Sư bị thiên tinh ấn phục ma ấn áp chế rất nhiều, nếu như hoàn toàn phóng thích không biết mạnh bao nhiêu. Trong 20 năm hàng phục ngươi dư giả, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng cùng với Tử Hỏa Tinh Sư nói chuyện. Trước mặt Tử Hỏa Tinh Sư tuyệt đối không thể yếu đi khí thế. Diệp Thần cùng Tử Hỏa Tinh Sư nói chuyện dùng chính là ý niệm trao đổi. Ali nghe càng không được, chỉ bằng người tôi bị loại địa tôn cấp trong 20 năm nghĩ đánh bại được ta. Tử Hỏa Tinh Sư phảng phất nghe được thiên đại chê cười, hà hà lụ cười, thanh âm của nó khàn giọng trầm thấp. Cho dù thực lực của ta bị phong ấn cũng không phải người có thể đối phó, nếu như người đánh nát thiên tinh ấn ta có thể bỏ qua cho ngươi. Tử Hỏa Tinh Sư chỉ sợ là lão quái vật sống không biết bao lâu. Đánh nát thiên tinh ấn, người cảm thấy có khả năng sao? Diệp Tân hư lạnh nói. Đánh nát thiên tinh ấn thả Tử Hỏa Tinh Sư ra, nếu Tử Hỏa Tinh Sư đi ra, mạng nhỏ của mình cũng là muốn trong tay Tử Hỏa Tinh Sư. Tử Hỏa Tinh Sư đã bị phong ấn ngàn năm, 20 năm liền có thể nhất định đi ra. Diệp Thần không tin. Mặt khác có một chút thiên tinh ấn này cùng với phi đao có cửu tinh thiên tân quyết trong lúc đó tựa hồ liên quan. Trong chuyện này rốt cuộc ẩn tàng gì bí mật? Thiên tinh ấn có tất cả hai cái, một cái trong đó phong ấn Tử Hỏa Tinh Sư, với cái khác thì sao? Khi đó lấy thiên tinh ấn trong tay phụ thân nhìn, trong chuyện này tuột cùng có gì huyền diệu? Diệp Thần chứng kiến mắt Ali ân cần lo lắng, lỗ lực cười cười rồi nói, Ali, ta không sao. Dùng hết khí lực đứng lên, Diệp Thần cuối cùng cũng là không sợ hãi, thanh âm như sét đánh bên tai của Tử Hỏa Tinh Sư. Ngẩng đầu nhìn Tử Hỏa Tinh Sư, chỉ thấy ngọn mắt như là chuông đồng của Tử Hỏa Tinh Sư căm tức nhìn mình, giống như hận không thể đè mình ăn hết. Đáng tiếc Tử Hỏa Tinh Sư không cách nào đột nhập được trận pháp trói buộc. Nhìn xem ấn phù thần bí bên tay trái kia, Diệp Thần chậm rãi nắm chặt tay trái. Hắn hạ quyết tâm nhất định phục tùng đầu sư tử này, khiến nó ngoan ngoãn thành hộ thể thần thú của mình, cùng thiên tinh ấn thành lập liên lạc. Diệp Thần cảm giác mình như biến thành thiên tinh ấn, hướng ra phía ngoài nhìn có thể chứng kiến tình hình trong gian phòng, mà thiên tinh ấn cũng là dung nhập bên trong thân thể Diệp Thần. Đây là một cái cảm giác kỳ quái. Thiên tinh ấn này ngoại trừ phong ấn Tử Hỏa Tinh Sư ra, phòng chừng có chỗ dừng khoác, hắn là còn phải chậm rãi lục. Diệp Thần không khỏi suy nghĩ, thiên tinh ấn rốt cuộc thuộc về mấy cấp linh bảo, chỉ sợ ít nhất là 6 cấp đến 7 cấp. Bất quá thiên tinh ấn này giống như không có linh khí, chỉ cho nên không có biện pháp giám định phẩm cấp. Lắc đầu tạm thời không nghĩ tới thứ này, ý niệm vừa động Diệp Thần lần nữa hiện trong phòng, thiên tinh ấn cũng chậm rãi biến mất không thấy. Diệp Thần cảm nhận được thiên tinh ấn trong lòng bàn tay trái quán, nhưng mà lòng bàn tay trái chỉ lưu lại một cái ấn phủ thần bí không có vật khác. Ali cũng đi theo Diệp Thần ra thiên tinh ấn, bộ dáng có chút mờ mịt. Không ngừng mà ra vào thiên tinh ấn, Diệp Thần cảm giác hắn đã có thể tùy tâm sử dụng khống chế thiên tinh ấn. Trận pháp trong thiên tinh ấn kia cũng là đại khái hiểu rõ tại tâm. Trình độ trận pháp này phức tạp so với trước mình nhìn thấy tụ linh pháp trận còn muốn khó hơn vô số lần. Diệp Thần trầm tư suy nghĩ, chỉ thấy ảo diệu vô cùng, lại không cách nào lĩnh hội. Trong thiên tinh ấn, tự hỏa tinh sư không ngừng phát ra thanh âm giống giận cuồng bạo. Diệp Thần cảm giác được trận pháp ở dưới tự hỏa sinh tinh sư dãy giụa cũng sinh ra một cái điều vết dạn. Diệp Thần kinh hãi không thôi, nếu vết dạn duy trì liên tục mở rộng, tự hỏa tinh sư tất nhiên có thể phá ấn mà ra. Xem ra 20 năm theo lời tự hỏa tinh sư không có giả. Nhắm mắt cảm thu được mỗi cách tia ký cơ của thiên tinh ấn, đối với hết thảy trong thiên tinh ấn rốt cuộc cảm ứng vi diệu rõ ràng. Pháp trận trong thiên tinh ấn phong ấn đại bộ phận lực lượng của tử hỏa tinh sư. Trước mắt thực lực của tử hỏa tinh sư hẳn không kém hơn thiên sư cấp đỉnh phong cường giả, là nhân loại thiên tôn cảnh đỉnh phong. Nếu như theo vết dạn của trận pháp không ngừng mở rộng, thực lực của tử hỏa tinh sư không ngừng tăng lên, từ khí tức phản ứng của cơ thể cảm giác thực lực đỉnh phong kỳ của tử hỏa tinh sư là tiểu sư không cách nào bằng. Chẳng lẽ tử hỏa tinh sư này là thượng cổ dị chủng? Chương 251 Tử hỏa tinh sư phần 2. Như thế nào mới ở có thể trước khi tử hỏa tinh sư khôi phục toàn bộ thực lực, đem nó phục tung thành hộ thể thú thần? Chẳng lẽ phải đánh bại nó? Diệp Thần nhíu mày, dùng thực lực quán bấy giờ sợ không đủ. Đợi trận pháp tiến thêm một cái bước vỡ tan hy vọng Diệp Thần đánh bại tử hỏa tinh sư càng xa vời. Chỉ có hiện tại thời điểm tử hỏa tinh sư yếu nhất mới có cơ hội đánh bại tử hỏa tinh sư. Ali, tìm tiểu dược tới. Diệp Thần suy nghĩ một chút đối với Ali nói, dùng thực lực tiểu dược nói không chừng có thể đánh bại tử hỏa tinh sư. Dù sao tử hỏa tinh sư cũng mới là thiên sư cấp đỉnh phong mà thôi. Ali vèo ra gian phòng, lát sau dẫn tiểu dược vào. Diệp Thần ca ca, người tìm ta. Tiểu dược miệng đầy nước bọt, lưng khuôn mặt đỏ bừng hỏi. Diệp Thần ý niệm vừa động muốn mang tiểu dược một chỗ tiến vào thiên tinh ấn, lại phát hiện căn bản không được. Vì cái gì tiểu dược không được, Ali có thể. Thần sắc Diệp Thần cứng đờ, lập tức hiểu rõ, nhất định là thần hồn, sinh vật có thần hồn mới có thể bước vào thiên tinh ấn. Không có việc gì, Diệp Thần từ trong không gian vào tay lấy vài khỏa tự kim thần đan đưa cho tiểu dực. Người trở về tiếp tục tu luyện nha. Tiểu dực có chút nghi hoặc khó hiểu, nhưng vẫn là vui vẻ rời khỏi phòng. Lại có tự kim thần đan ăn rồi. Diệp Thần ngẫm một lát, xem ra không thể mượn nhờ lực lượng tiểu dực đánh bại tử hỏa tinh sư. Ảo thuật qua lý đối với tử hỏa tinh sư, loại sinh vật cương đại này chỉ sợ là không có hiệu quả, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ nghĩ, thần hồn của mình có thể thử đánh bại tử hỏa tinh sư hay không? Tuy vọng sơ vời nhưng cũng có thể thử một lần. Ali, chúng ta tiến vào thiên tinh ấn. Diệp Thần ý niệm vừa động mang theo Ali tấn nhập thiên tinh ấn. Tử hỏa tinh sư trần trước càng không ngừng dẫm ở mặt đất, giống giận liên tục trừng mắt nhìn Diệp Thần cùng Ali đột nhiên xuất hiện quát. Tiểu tử, người không thả ta ra ngoài sớm muộn hối hận. Diệp Thần cúi đầu nhìn Ali nói. Ali, ngươi đợi mỗi một bên, ta đi gặp nó. Chứng kiến ánh mắt Ali lo lắng, Diệp Thần cười nói, yên tâm, ta không liều mạng. Ngẩng đầu nhìn tử hỏa tinh sư, đôi mắt lập tức bốc cháy lên chiến ý nóng bỏng. Tử hỏa tinh sư cảm giác thần sắc Diệp Thần biến hóa, đùa cợt nhìn Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi lại muốn đánh với ta, cái này là muốn chết? Giống sư gia ăn một miếng, ai thua ai thắng không nhất định. Diệp Thần bỗng ngẩng đầu, trầm xuống một tiếng giống, thần hồn ra cơ thể trong hư không. Sau lưng ngừng hóa một cái kim giáp binh sĩ cao tới 5-6 thước, một cái cỗ khí tức cường hoàng tràn ra. Ngừng thần biến hóa, yêu vương cảnh. Ánh mắt tử hỏa tinh sư dùng mình, nếu như trước khi bị phong ấn, đừng nói một cái yêu vương, cho dù 100.000 yêu vương cũng bị nó một ngụm tử hỏa oanh giết. Nhưng mà hiện tại nó bị pháp trận phong ấn, bổn mạng tử hỏa bị áp chế, căn bản không phun ra được. Thực lực chỉ có thể là thiên sư cấp, căn bản không phải đối thủ của yêu vương. Bỗng khẽ dừng, không đúng, không phải yêu vương. Yêu vương ngừng thần biến hóa cũng đã ngừng hóa thực thể, mà người tùy hồn niệm cương hoành chỉ là một cái hư ảnh. Tử hỏa tinh sư giói yêu vương kia tồn tại muốn cổ lão hơn, kiến thức lịch duyệt cũng nhãn lực, căn bản không phải yêu vương so sánh. Liếc mắt nhìn ra thần hồn Diệp Thần có sơ hở, không sai, hồn niệm của ta xác thực là hư ảnh. nhưng sớm muộn cũng ngừng hóa thực hình, tới đó cho người ngoan ngoãn nằm hộ thể thần thú của ta. Diệp Thần yên lặng nhìn chăm chăm Tử Hỏa Tinh Sư, trên ngụy kim giáp bình sĩ bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực, tay cầm trường đao ở trong hư không từng bước hướng Tử Hỏa Tinh Sư đi tới. Ha ha, chỉ là hồn niệm hư ảnh cũng muốn đánh bại ta, chờ ngươi tu luyện tới yêu vương cảnh chỉ sợ phải mấy trăm năm, thời điểm đó ta sớm phá ấn. Hắc hắc, tới lúc đó đừng nói là một yêu vương, coi như thái thượng cảnh cũng không phải đối thủ của ta. Tử Hỏa Tinh Sư cười lạnh nói, vậy thì xem chúng ta ai nhanh hơn. Diệp Thần quát to một tiếng, kim giáp binh sĩ trong hư không vùng trường đao tới, đột nhiên bạo khởi hướng Tử Hỏa Tinh Sư đánh tới. Không biết lượng sức mình, chứng kiến kim giáp binh sĩ đánh tới, Tử Hỏa Tinh Sư đùa cợt hừ một tiếng, vùng lên hữu trảo tiêu đốt tử hỏa vồ tới. Ở trong năm tháng kéo dài, nó đánh tan hồn niệm không biết bao nhiêu. Tuy thực lực trước mắt chỉ có thiên tôn cấp đỉnh phong, nhưng cường độ hồn niệm của nó vượt xa thiên tôn cấp đỉnh phong, hơn nữa thân thể của nó gần so với đỉnh phong kỳ kém hơn mà thôi. Bùm một tiếng vang thật lớn, kim giác binh sĩ một đào chém trên móng vuốt của Tử Hỏa Tinh Sư. Oanh, không tốt. Diệp Thần tranh thủ thời gian điều khiển kim giáp binh sĩ trốn tránh, nhưng không còn kịp. Tử Hỏa Tinh Sư chảo vỗ vào bụng kim giáp binh sĩ, bùm, cơ thể kim giáp binh sĩ lộ ra một tiếng, kim giáp binh sĩ lộ ra thần sắc thống khổ, nháy mắt tiêu tán. Tử Hỏa Tinh Sư huy trưởng trong lúc đó đều dẫn theo hồn niệm chi lực khủng bố, dùng cường độ hồn niệm của nó hoàn toàn phá hủy được hồn thần của Diệp Thần. Quang một tiếng, Diệp Thần che ngực nhổ ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tàn rã. Hồn niệm Tử Hỏa Tinh Sư thực là quá cường đại, căn bản không phải đối thủ của nó. Ali đôi mắt rưng rưng rất nhanh từ túi cản khôn Diệp Thần cầm ra quả ngưng hồn đan. Ali, ta không sao. Diệp Thần cười khổ miễn cưỡng nói, giờ phút này tân hồn quán vỡ vụn rối tinh giữa mùi, so với lúc trước chúng một ít thần quang bị thương còn muốn nghiêm trọng, toàn thân giống như bị lửa thiêu đốt thống khổ. Chứng kiến Ali đem ngưng hồn đan cho mình, hắn cầm tới ngửa đầu nuốt xuống. Tiểu tử, nếm thử uy lực của Tử Hỏa Sư gia, không dùng được một ngày Tử Hỏa sẽ đem hồn niệm của ngươi thiêu đốt hầu như không còn, mất đi hồn niệm người sẽ biến thành một cái hỏa tử nhân. Thanh âm đắc ý của Tử Hỏa Tinh Sư truyền tới. Thần hồn Diệp Thần chúng một kích của Tử Hỏa Tinh Sư giống như là hỏa, từng điểm thiêu đốt. Ăn một quả ngưng hồn đan, thần hồn bị đánh tan hội tụ một ít nhưng vẫn không cản được Tử Hỏa này. Khốn kiếp, chẳng lẽ thành một cái hỏa tử nhân? Không, ta không cam lòng. Ta còn muốn làm cho Diệp gia biến thành thế gia mạnh nhất. Ta còn muốn đi Trung Ương Đế Quốc cướp Nhu Nhi về. Ta còn muốn nhìn xem bộ dáng Ali sau khi biến hóa. Ta muốn nhìn thế giới này giống như là vạn trùng vệ tâm. Loại thống khổ đó làm cho ý thức Diệp Thần dần dần mơ hồ. Chương 252: Thư của phụ thân. Chứng kiến bộ dạng Diệp Thần thống khổ, nước mắt Ali càng không ngừng rơi xuống. Nó thật sâu tự trách, vừa rồi không nên cho Diệp Thần lỗ mãng sử dụng thần hồn cùng với Tử Hỏa Tinh Sư đối nhau như vậy. Lòng của Diệp Thần không cam lòng, giống giận nội tâm của hắn rất nhiều quyến luyến, phảng phất cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt nội tâm Diệp Thần, phi đao trong đầu ong ong chiến minh, huyền khí nhanh chóng chảy xuôi. Bên trong huyền khí này tựa hồ ẩn chứa một cái lượng thần hồn lực lượng chậm rãi bốc hơi tới không trung, dung hợp bên trong thần hồn của Diệp Thần. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Tử Hỏa Tinh Sư khẽ dừng, gắt gao nhìn Diệp Thần. Hắn cảm nhận thần hồn Diệp Thần đang thôn phệ một cái tia lực lượng tử hỏa quán ở trong cơ thể Diệp Thần. Trước kia thần hồn Diệp Thần bị thương cũng là đang từng điểm khôi phục. Chẳng lẽ bên trong huyền khí của phi đao ẩn chứa lực lượng thần hồn? Lòng Diệp Thần vừa động. Lúc trước hắn đúng là không hấp thu huyền khí phi đao mới tu luyện ra thần hồn. Ali cũng là hấp thu huyền khí cơ thể quán giật tán ra, hồn niệm mới chậm rãi hướng thần hồn chuyển biến. Phi đao thần bí, không ai biết lai lịch của nó. Nó một lần lại là gây ra cho Diệp Thần rung động. Hồi phục à, thần hồn. Diệp Thần giống giận, điên cuồng thúc giục phi đao, huyền khí trong người cuồng bạo, cửu tinh khí xoáy giống như cảm nhận Diệp Thần chịu oán. Ở trong cơ thể Diệp Thần, điên cuồng ngưng tụ một dòng xoáy lớn. Huyền khí như là giang hà tràn ra, lực lượng thần hồn từ bên trong, chút ít huyền khí này bốc hơi, toàn bộ dung nhập từ bên trong thần hồn Diệp Thần. Trong hư không, sau lưng Diệp Thần, kim giáp binh sĩ từ hình thái toán loạn chậm rãi hội tụ, cuối cùng một lần nữa ngừng hóa bộ dáng nguyên lai. Cảm giác Diệp Thần đang khôi phục, Ali lòng tràn vui mừng. Nó nhìn Diệp Thần, tuy nó bây giờ còn là hình thái li miêu, sớm đã có trí tuệ cùng tình cảm tiếp cận nhân loại, cùng Diệp Thần cùng nhau đi tới, trải qua nhiều như vậy, nó cùng Diệp Thần trong lúc đó sinh ra tình cảm nồng hậu, nó không biết phải gọi là tình yêu hay không. Nó chỉ biết rõ thời điểm Diệp Thần thống khổ, nó cũng đau lòng; thời điểm Diệp Thần vui vẻ, nó cũng vui theo. Diệp Thần ngẩng đầu, đôi mắt bỗng nhiên tách ra một đạo thần quang, thần hồn triệt để thôn phệ tử hỏa, khoảng khắc thời gian ngắn cuối cùng khôi phục cường độ vốn có, còn có một cái tia tiến triển nhỏ. Tuy chỉ một chút tiến triển nhưng mà Diệp Thần đã phi thường vui vẻ, dù sao thần hồn muốn tiếp tục tu luyện nên làm cái quá trình rất khó. Tử hỏa cự nhiên bị thôn phệ, điều đó không có khả năng. Tử tình sư cuồng lộ gầm rú. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn tử hỏa tinh sư hừ lạnh một tiếng nói, xem ra tử hỏa của người đối với ta không có hiệu quả, chúng ta đánh một trận nữa. Ali chứng kiến ánh mắt Diệp Thần kiên định, cùng Diệp Thần tâm ý tương thông, nó đã hiểu Diệp Thần muốn lợi dụng tử hỏa tinh sư rèn luyện thân hồn, chỉ để thân hồn bị đánh nát một lần nữa cô động. Cái này quá trình rất thống khổ, Diệp Thần thật muốn làm vậy sao? Lòng Diệp Thần cố chấp cùng cường quật, trong nội tâm Ali từng sinh ra từng đợt cợn sóng, nó cũng muốn trở nên càng mạnh, không thể luôn bị Diệp Thần bảo vệ, nó cũng muốn bảo vệ Diệp Thần. Chúng ta lại đánh. Diệp Thần lau máu từ khóe miệng, sau lưng kìm giáp binh sĩ lăng không mà dậy, huy vũ trưởng đào hướng tử hỏa tinh sư đánh tới. Lần này nhất định ta giết ngươi. Tử hỏa tinh sư cảm giác mình nhận khiêu khích, giống giận một tiếng, ngọn lửa nóng bỏng trên hữu trảo thiêu đốt mà dậy, một trường hướng kìm binh giáp sĩ đập tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, kìm binh giáp sĩ lần nữa bị tử hỏa tinh sư đánh nát bấy. Thần hồn Diệp Thần chấn động, tựa như là xuyên tim đau đớn. Mặc dù ánh mắt có chút tàn rã nhưng mà y nguyên vô cùng kiên định. Cái thống khổ khó có thể chịu đựng này đối với Diệp Thần mà nói là một loại ma luyện, làm cho ý chí hắn càng thêm kiên định. Cửu tinh khí xoáy trong cơ thể không ngừng vận chuyển, thần hồn bị đánh tan lần nữa chậm rãi hội tụ, đem tử hỏa lưu lại trên thần hồn cắn nuốt sạch. Kìm giáp binh sĩ lần nữa ngưng tụ, so với vừa rồi tăng cường thêm từng chút. Lại tới, Diệp Thần ngẩng đầu có chút cười lạnh, thúc giục kìm giáp binh sĩ hướng tử hỏa tinh sư đánh tới. Không, điều đó không có khả năng. Tử hỏa tinh sư cảm giác được thần hồn Diệp Thần có một ít tăng cường, hồn niệm bị đánh tan vẫn có thể hội tụ, chuyện như vậy sao có thể phát sinh? Nhưng mà hết thảy trước mắt lại để cho hắn không thể tin tưởng. Chứng kiến kìm giáp binh sĩ đánh tới, hắn lại không thể không đánh trả. Nếu đứng nguyên tại chỗ bị thần hồn niệm đánh, nó sẽ bị thương. Oanh một tiếng, binh sĩ kìm giáp lần nữa bị đập toái. Tử hỏa tinh sư nhìn thiếu niên trước mắt vô cùng quyết tuyệt, nội tâm không khỏi có một tia e sợ. Nó là hiểu rõ thần hồn bị đánh nát là một loại đau đớn kịch liệt thế nào. Thiếu niên này rõ ràng ở khoảng thời gian ngắn thừa nhận ba đợt thống khổ như vậy, y nguyên là một cái đầu lang nhìn chằm chằm vào nó, khiến nội tâm nó có chút sợ hãi. Ta không tin người có thể một mực chịu đựng được loại thống khổ này. Tử hỏa tinh sư không tin, nhìn chằm chằm vào kinh sát binh sĩ lần nữa đánh tới, huy trưởng đập đi. Oanh, thần hồn Diệp Thần lần nữa bị đập nát liên tục hơn 10 lần, thần hồn chấn động, thống khổ đau nhức triệt nội tâm. Nhưng mà Diệp Thần một mực cắn răng kiên trì, bởi hắn cảm giác chính mình thần hồn bên ngoài mỗi khi thần hồn bị đánh tan sẽ tăng cường vài phần, ngoại trừ tăng thực lực, cường độ thần hồn cũng gia tăng trên phạm vi lớn. Trước kia thần hồn Diệp Thần tuy là tiến triển rất nhanh, dù sao không có trải qua thực chiến, thời điểm đối địch rất dễ dàng bị thương chấn động, nhưng mà hiện tại thần hồn lần nữa lại một lần hoành toái rồi lại cô động, chấn động bình thường đối với Diệp Thần mà nói không đáng kể chút nào. Ở lần lượt giữa thống khổ như tê liệt, Diệp Thần không ngừng tăng cường độ thần hồn. Thực lực kim giáp binh sĩ cùng với thiên tôn trung kỳ cường giả chính thức chỉ thua kém một đường. Ánh mắt tử hỏa tinh sư nhìn Diệp Thần mang theo một tia sợ hãi, bởi vì hắn cảm nhận được tốc độ tăng lên kinh khủng kia của Diệp Thần. Mỗi lần kim giáp binh sĩ nhào tới, tử hỏa tinh sư đều không thể không ứng chiến. Nếu không kim giáp binh sĩ một đao chặt xuống, hắn cũng đã bị thương tích. Liên tục mười mấy lần, rốt cuộc có cảm giác tinh bị lực tấn, Diệp Thần mang theo Ali đi ra thiên tinh ấn. Chương 253 phần 1 đi Thanh Vân Tông. Từ nay về sau có thể dùng phương pháp này tăng lên thực lực thân hồn, thẳng tới khi phục tùng tử hỏa tinh sư, làm cho tử hỏa tinh sư thành hộ thể thần thú của mình mới ngừng. Cúi đầu nhìn phù ấn thần bí bên tay trái, Diệp Thần có chút mệt mỏi mỉm cười nhìn thoáng qua Ali, duỗi lưng một cái nói, Ali, ta mệt mỏi quá, muốn ngủ một giấc. Liên tục dùng thần hồn chiến đấu đã đem hắn tiêu hào tinh bị lực tấn, nếu không có huyền khí phi đao duy trì, hắn sớm nằm trên mặt đất. Diệp Thần nằm trên giường rất nhanh chìm vào ngủ say. Nhìn bộ dáng Diệp Thần ngủ say, Ali ngơ ngác nhìn, đôi mắt tràn đầy ôn nhu, nó thả người nhảy tới lòng Diệp Thần, cái đầu nhỏ cọ sát gương mặt Diệp Thần, thoải mái nằm xuống. Đúng lúc này nó toàn thân run lên, da lông toàn thân nổi lên một cái tia hồng phấn khác thường, bởi nó cảm giác tay phải Diệp Thần đặt trên mông nó, bóp nhẹ vài cái, ngẩng đầu oán hận trừng mắt liếc nhìn Diệp Thần, lại phát hiện Diệp Thần đang ngủ. Ali có điểm bất đắc dĩ, đầu tựa ngực Diệp Thần cũng đi theo ngủ. Diệp Thần xác thực là quá mệt mỏi, thần hồn lần lượt bị oanh toái, loại thống khổ này không phải người thường có thể thừa nhận. Tự nhiên năm đó thời điểm kinh mạch đứt đoạn, cho dù Diệp Thần ý chí kiên cường dẻo sai cũng là chịu không được. Năm đó thời điểm kinh mạch đứt đoạn, mỗi lần đau đến chết đi sống lại, nhưng mà rèn luyện ý chí Diệp Thần mỗi lần chịu được khuất phục cũng là rèn luyện tâm tính Diệp Thần. Nếu không, Diệp Thần căn bản không cách nào trong thời gian thật ngắn hiểu được võ đạo chân ý, cũng là vô pháp trong thời gian ngắn liên tục đột phá nhiều đẳng cấp như vậy. Hiện tại thần hồn lần lượt vỡ vụn mới với hắn mà nói là một loại tu luyện. Đã phải nói tiếp, còn phải cảm tạ những cái địch nhân kia làm hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Vừa ngủ là cả ngày, ngày thứ hai tinh lực khôi phục. Diệp Thần như thường lệ đi tới chỗ Diệp Dược Tôn Hiên Giật tồn học luyện tập đan dược. Buổi tối liền tiến vào thiên tinh ấn cùng với tử hỏa tinh sư đánh nhau rèn luyện thân hồn. Khoảng thời gian này đối với Diệp Thần mà nói còn là tương đối phong phú, bởi vì Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác sự tiến bộ của mình. Mấy ngày sau, Diệp Thần nhận được thư của phụ thân. Hiền Giật Dược Tôn phối trí giải dược bọn họ đều thu vào, độc trên thân bọn người Diệp Chiến Long Diệp Mong cũng được bỏ ra, một ít tộc nhân Diệp ra ăn Diệp Thần từ kim thần ăn, tu vị tăng trên phạm vi lớn, mà ngay cả Diệp Mong một đám tuổi trẻ tộc nhân bắt đầu đánh sâu vào cửu giai. Trên thư phụ thân nói, gần đây một khoảng thời gian Diệp Sa đột nhiên cùng với Diệp Tuyển ở Thanh Vân Tông mất liên lạc. Diệp Chiến Hùng tiến tới thăm hỏi, lại bị người của Thanh Vân Tông cản lại. Các tộc nhân Diệp Sa lo lắng tình cảnh Diệp Tuyển. Chẳng lẽ Tuyển Nhi ở Thanh Vân Tông gặp bất trắc? Diệp Thần đang ngồi ở giường đọc thư tín, nhìn tới đây liền thông suốt. Nhiếp Thanh Vân lão quỷ kia, nếu dám đem Tuyển Nhi thế nào, hắn nhất định hủy đi Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông cách Đế Đô không xa, qua lại bất quá chỉ là 2 ngày lộ trình. Diệp Thần kêu Tiểu Dực cùng Ali. Ali, Tiểu Dực, chúng ta đi Thanh Vân Tông. Tu vị trước mắt Diệp Thần dù chỉ là địa tôn sơ cấp, nhưng cũng có thể đánh bại địa tôn trung kỳ cao thủ. Đơn thuần thần hồn có thể thắng thiên tôn sơ cấp cường giả. Mặt khác tăng thực lực của Tiểu Dực, căn bản không sợ lão quỷ Nhiếp Thanh Vân. Diệp Thần ca ca, chúng ta đi Thanh Vân Tông làm gì? Tiểu Dực nghi hoặc hỏi thăm. Đánh nhau, Diệp Thần trầm giọng nói, lòng quán có chút lo lắng, hy vọng có thể tới kịp. Đánh nhau, đánh nhau ta thích nhất. Tiểu Dực tung tăng như chim sẻ nói, bọn họ cùng tới phòng luyện đan của Hiên Giật Dược Tôn. Trước khi đi Thanh Vân Tông, Diệp Thần phải hướng Hiên Giật Dược Tôn chào từ biệt. Diệp Thần, có muốn chúng ta cùng đi với người hay không? Thanh Vân Tông này dù sao cũng là một cái đại tông môn, cao thủ như mây. Hiên Giật Dược Tôn có chút bận tâm nói, sư tôn yên tâm, Nhiếp Thanh Vân không phải đối thủ của Tiểu Dực. Mặc dù chúng ta đánh không lại, tự bảo vệ mình còn có dư. Diệp Thần tự tin nói, trước kia ở Chí Hiên Các, Nhiếp Thanh Vân bị Tiểu Dực hùng hằng giáo huấn một chút. Một người còn ký ức còn mới mẻ, Hiên Giật Dực Tôn nghĩ nghĩ cũng là gật đầu nói, các người một đường chú ý, hiện tại bên ngoài không ít người nhìn chăm chăm vào các ngươi. Chúng ta sẽ cẩn thận, nhiều nhất 10 ngày chúng ta trở lại. Diệp Thần gật đầu nói, xin sư tôn chuyển cáo Minh Vũ Đại Đế, gần nhất một khoảng thời gian ta không thể cùng hắn đi câu cá. Hiên Giật Dực Tôn khẽ gật đầu nói, các người đi thôi. Cáo biệt Hiên Giật Dực Tôn, Diệp Thần thay đổi một cái thân trang phục, mang Tiểu Sư cùng Ali ngồi trên hỏa linh điêu. Hỏa linh điêu thấp mình một tiếng vỗ cánh bay cao, nhắm phương hướng Thanh Vân Tông bay đi. Không biết là Diệp Tuyển ở Thanh Vân Tông thế nào. Diệp Tuyển ôn nhu thiện lương, Diệp Thần còn là yêu mến được muội của mình. Tại Diệp Sa Bảo cùng nhau lớn lên, tùy lẫn nhau trong đó nói chuyện không nhiều, nhưng mà tình huynh muội ở giữa phi thường thâm hậu. Thanh Vân Sơn chủ phong lệ dậy núi dốc đứng tục lầm rậm rạp, trong sơn cốc thỉnh thoảng là một cái chút yêu thú ẩn hiện, một cái sơn đạo đá xanh uốn lượn đi thông đỉnh núi. Chỗ này mây mù lượn lờ, một mảnh kiến trúc rộng rãi nhợt như hiện. Đây là Thanh Vân Tông trong truyền thuyết, một trong ba đại tông môn Tây Vũ Đế Quốc. Nghe nói Thanh Vân Tông môn hạ đệ tử có mấy vạn, thu đều là các thế gia võ đạo thiên tài của Tây Vũ Đế Quốc. Lúc Diệp Thần còn nhỏ, các tộc nhân mỗi lần nói tới Thanh Vân Tông mang theo sùng bái, kính yêu chi tâm. Đối với họ mà nói, Thanh Vân Tông là một cái tồn tại bọn họ xa không thể chạm. Nếu có tộc nhân tiến vào Thanh Vân Tông chọn chúng gia nhập, cái này tất cả tộc nhân kiêu ngạo. Cho nên lúc ban đầu Diệp Thần cũng không có ngăn cản Tuyển Nhi gia nhập Thanh Vân Tông. Nếu thời gian quay lại quá khứ, Diệp Thần khẳng định đối với Thanh Vân Tông này cười nhạt. Một ngày nào đó, Diệp Sa Ta trở thành tồn tại làm cho Thanh Vân Tông ngưỡng mộ. Ở trong một cái vùng kiến thức khổng lồ như thế, tìm được Tuyền Nhi làm chuyện phiền phức. Ali thả người nhảy xuống Họa Linh Điều, chạy tiến nhập vào Thanh Vân Tông. Diệp Thần dùng thân hồn trong đám kiến trúc của Thanh Vân Tông đảo qua, hai luồng khí tức cường hoành bị thân hồn của Diệp Thần nhận thấy, trong đó một cỗ là thiên tôn cấp cường giả Hàn Nhiếp Thanh Vân, một cỗ khác là trong huyệt động Nha Mích là một cái con thiên sư cấp địch phòng huyệt thú. Chương 254 Đi Thanh Vân Tông phần 2. Hiện tại, Nhiếp Thanh Vân đang cùng thiên sư cấp huyền thú chung một chỗ. Cái này cũng lạ lạ, không biết huyền thú là gì. Thần hồn kéo dài đi vào, chứng kiến tướng mạo huyền thú. Lão huyễn hóa hình người, là một lão giả dầu tóc đều hầu như liệt hỏa. Lưng nghèo cọng xuống tuổi già sức yếu, bản thể là một cái con hỏa điểu. Con hỏa điểu này không biết sống bao nhiêu tuổi, rõ ràng tu bị tích thiền sư đỉnh phong. Trước mặt lão giả kia, Nhiếp Thanh Vân cực kỳ cung kính. Hắn một thân thịt béo thẳng tắp eo nhưng y nguyên như viên cầu. Lão tổ tông, còn ta Nhiếp Tiểu Phong mặc dù có chút không nên thông, nhưng mà 30 năm tuổi đạt tới thập giai sơ kỳ, thiên phú cũng không tệ. Nếu cam lòng trong kết quả nhân phẩm đan dược, chưa hẳn không thể đảm đương việc lớn. Mà trang chết này chính là đại trưởng lão thứ xuất, tuy thiên phú chắc tuyệt, 27 tuổi tấn nhập thập giai sơ kỳ, nhưng khó nói hắn có thể ở 30 tuổi tấn chức thập giai trung kỳ hay không. Nhiếp Thanh Vân mặt thịt bỗng nhúc nhích, thấp giọng khẩu khẩn cầu. Kẻ ham tiểu sắc khó lòng việc lớn. Lão giả kia đối với Nhiếp Tiểu Phong cười nhạt, chỉ là lão tổ tông trang chết này không cùng một người lữ đệ tử mắt đi mày lại sao? Nhiếp Thanh Vân buồn bực nói, lão tổ tông 600 tuổi ở trong Thanh Vân Tông địa vị cao thượng, năm đó nếu như không có một câu của lão tổ tông, hắn không thành được Thanh Vân Tông trưởng môn. Nếu như lão tổ tông cố ý không cho Nhiếp Tiểu Phong kế nhiệm trưởng môn, hắn cũng không thể làm gì được. Dù sao Nhiếp Tiểu Phong cũng không thích hợp làm trưởng môn. Người về đi. Lão giả không kiên nhẫn quát quát tay ra nói. Diệp Thần tâm niệm vừa động, hỏa điều biến thành lão giả kia ở Thanh Vân Tông địa vị tựa hồ có chút cao thượng, cự nhiên quyết định được nhân tuyển trưởng môn. Đúng lúc này, lão giả kia giống như cảm thấy cái gì lộ quát. Ai? Diệp Thần đem thần hồn thu về. Lão tổ tông sao vậy? Nhiếp Thanh Vân nghi hoặc hỏi thăm. Lão giả nghi hoặc lắc đầu nói, đại khái là ta đang nghi không có gì, ngươi đi đi. Xem ở thời điểm sử dụng thần hồn, nếu mà thoáng cảm xúc ba động vẫn có thể bị thiên sư cấp huyền thú phát giác, mình đối với thần hồn thao túng còn chưa đủ thuần phục. Trong Thanh Vân Tông này rõ ràng cất giấu một con thiên sư cấp huyền thú, cái này thật đúng là không thể tưởng. Bất quá thiên sư cấp huyền thú không có gì đáng sợ, chỉ cần không phải là yêu vương đích thần tới, Diệp Thần còn không sợ. Chỉ cần hắn hơi có chút phóng xuất một ít khí tức thần hồn, một cái con thiên sư cấp huyền thú không phải bị dọa tích thành ra quần sao? Một cái chỗ biệt viện tại Thanh Vân Tông, Diệp Tuyền củi chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên, phòng bếp còn đang chờ sử dụng. Một cái mập bả lường, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một cước đá văng đại môn biệt viện đi tới, nghiêm nghị quát. Cũng sắp xong, Diệp Tuyền có chút ủy khuất cúi đầu, tiếp tục bổ củi trên tay. Cái tay nguyên bản trắng lõn mịn màng của lang hiện tại đầy vết thương, đều là gần đoạn thời gian này lưu lại. Mập bà lương quét nhìn Diệp Tuyền hừ lại một tiếng. Nhấp đại thiếu gia với ngươi là phúc khí của người, nhưng mà người lại đừng có cho mặt không biết xấu hổ, nếu không từ nay về sau người sẽ liếm mũi đau khổ. Diệp Tuyền gia nhập Thanh Vân Tông có gần nửa năm, là thiên phú chắc tuyệt, tu luyện rất khắc khổ, tăng thêm trước ăn thai sâm các loại linh dược, 16 tuổi đạt tới cửu giai trung kỳ, hơn nữa tu luyện tiến triển cực nhanh, rất nhanh trở thành nhân tài kiệt xuất trong đám trẻ tuổi. Nhưng mà phiền toái cũng là tùy đó mà tới. Nhiếp Tiểu Phong con trai trưởng môn Nhiếp Thanh Vân coi trọng Diệp Tuyền, mấy lần muốn bức bách Diệp Tuyền đi vào khuôn khổ, Diệp Tuyền thề chết không theo. Nhiếp Tiểu Phong không dám làm chặt, để cho thủ họa không ngừng làm khó dễ Diệp Tuyền, an bài công tác lặng lề cho Diệp Tuyền. Lúc trước gia nhập Thanh Vân Tông, Diệp Tuyền đầy cõi lòng chờ mong muốn luyện thành một cái thân tu vị, sau đó hồi Diệp gia. Chỉ sự thực so với mộng càng tan khốc, một cái lữ hải tử muốn ở bên ngoài sông ra một cái mảng bầu trời thật là khó khăn. Nàng rất ủy khuất muốn trở lại Diệp Sát Bảo. Ở Diệp Sát Bảo phụ thân, thúc thúc, bá bá, thúc công, còn có Diệp Thần ca ca đều là đem nàng trở thành hòn ngọc quý ở trên tay đối đãi. Mấy lần muốn chạy khỏi Thanh Vân Tông nhưng vẫn là đem nước mắt hướng trong bụng nuốt lại. Thì ở nơi này bị người ta làm khó dễ, nhưng mà nàng vẫn cắn răng khắc khổ tu luyện. Ban ngày không thể luyện, vậy thì buổi tối tu luyện, đốn củi nấu nước. Bị mập bà nhục mạ, nàng đều nhịn, bởi nàng không muốn vĩnh viễn đều sống ở cánh chim của cha mẹ, trưởng bối còn có Diệp Thần ca ca. Nàng muốn như Diệp Thần ca ca trở thành tộc nhân dựa vào, trở thành thần giữ nhà cho gia tộc. Cho nên lại là khổ, mệt mỏi cũng là kiên trì. Làm xong thì đến phòng bếp, bập bà này vẫn nộ quát, đừng lòng vòng. Diệp Thần cắn răng, Diệp Tuyền cắn răng đem bó củi bế lên, nói không thể dùng nguyên khí. Ta cho người dùng nguyên khí sao? Bập bà đi tới một cái tát biến trên mặt Diệp Tuyền. Diệp Tuyền trúng một cái tát ngã nhào trên đất, gò má trắng nõn cao cao sưng lên, nước mắt một mực trong hốc mắt đảo quanh. Ua, bộ dáng đáng thương như vậy thật đúng là ta thấy cảm thương. Nếu như ta là ngươi, khẳng định sớm nên đáp ứng Nhiếp đại thiếu. Nhiếp đại thiếu là trưởng môn chi tử, người theo hắn khẳng định là cẩm y vinh hoa. Thanh Vân Tông tại Tây Bộ Đế Quốc địa vị hiện hách hạng nào, tổng lại so với một cái gia tộc lụi bại hảo. Ta nghe nói gia tộc của ngươi giống như có người làm cái gì quận vương, nhưng mà một cái quận vương có cái dám gì dùng. Nhiếp đại thiếu gia nói giết sẽ giết, đừng có tìm phiền toái cho các nhà các ngươi. Bập mạp bà ngồi chồm hổm xuống, đại thủ lặng lẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tuyền. Ta biết rõ người muốn chạy, chỉ là ngươi lại có thể trốn đi nơi nào? Về nhà sao? Gia tộc của ngươi có thể bảo hộ ngươi sao? Mập bà này nói trở nên thành sắc nghiêm túc. Nàng lữ nhi của Thanh Vân Tông đại trưởng lão, tu vị không sai, 30 năm tuổi, trước mắt là thập sai sơ kỳ, tại Thanh Vân Tông địa vị rất cao, bằng không cũng không tùy khi dễ lữ đệ tử phía dưới. Duy nhất làm cho nàng cảm thấy sỉ nhục là thể trọng của nàng đạt 300 cân, bởi một thân thịt béo nàng không ít bị các trưởng bối đùa cợt. Nàng mình sinh hận nhất chính là những cái lữ đệ tử như Hoa như Ngọc kia suốt ngày chỉ biết cấu kết nam nhân. Đối với Diệp Tuyền, lòng nàng càng là giấu kỹ ganh tị thật sâu. Thời điểm làm nhục Diệp Tuyền, lòng của nàng tổng cộng cũng lại khoái cảm không nói lên lời. Đẹp như thiên tiên thì thế nào, thiên phú chắc tuyển thì thế nào, còn không phải bị ta giẫm nát dưới chân sao?